Lên cái thứ tư. Dạ. Mô Phật cung kính bạch thầy, cái thứ tư là Phật đạo vô thượng thề nguyện thành là trực tâm. Thành Phật là cầu cái gì? Dạ. Để sống với cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ là bản chất thật sự của mình. Bản chất thật sự của mình theo như lời Phật dạy là vô lượng quang. Quang nghĩa là sáng. Sáng tức là như thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, chúng ta có cái tánh biết, biết quét nhà, biết thổi cơm. Những các vị bác học, người ta chế tạo ra máy bay, ra xe hơi, người ta chế tạo ra bao nhiêu thứ lợi ích cho nhân quần xã hội là bởi vì loài người có cái tánh biết. Cái tánh biết này, nếu mà chúng ta trở về thì chúng trở về đến cùng cực, tức là thành Phật. Thế cho nên chúng ta cần Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cái chữ Phật đạo đó nói cho đủ, ở trong nhà Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy, vậy thì đạo Phật chia làm ba chặng. Chánh giác là chặng thứ nhất, chánh đẳng là chặng thứ hai, vô thượng là chặng thứ ba. Có ba chặng đường. Bây giờ cái chặng thứ nhất là chánh giác. Như ở hiện tại, các nhà khoa học, những các học giả, những các nhà trí thức, người ta có cái trí tuệ hơn mọi người. Thế rồi như Đức Khổng Tử đó, chúng ta vẫn thờ coi như là bậc thánh nhân. Đấy là những bậc giác, giác tỉnh hơn thông thường, hơn phàm tình. Thế nhưng mà giác tài giỏi đi học đến đâu, nhưng mà chính mình vẫn còn bị cái luân hồi sanh tử, vẫn còn vào bào thai để thành cái thân. Thế như vậy cái giác ấy chưa thật là giác. Đức Phật dạy rằng bây giờ phải giác tỉnh thế nào để cho những cái nghiệp lực nó không lôi đi làm con chuồn chuồn, con châu chấu, không làm con bò, con mèo, con gà. Phải tỉnh để mình làm chủ được mình, chủ được cái đời sống của mình. Thế thì mới gọi là bậc chánh giác. Thế cho nên cái giác tỉnh đầu tiên của nhà Phật là phải tỉnh thức, không có vào bào thai, không có vào quả trứng, không làm những các loài, nghĩa làm chủ được, không bị cái luân hồi sanh tử. Chứng là cái tánh vô sanh, nhận được cái tánh giác bản chất của mình không có sanh, không có diệt, gọi là tánh vô sanh. Thế thì mới gọi là, đó là cái nấc trí tuệ đầu tiên của đạo Phật là chánh giác. Thế một khi được chánh giác rồi, làm chủ được mình rồi, trở về cái tánh thật của mình là không sanh không diệt, tức là tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ, không sanh không diệt. Nhận được đấy, như thế gọi là chánh giác. Nhận được mình, biết được mình là cái gì. Mình là tánh giác không sanh không diệt. Thế như thế gọi là chánh giác. Chứ còn tài giỏi chế tạo máy bay xe hơi mà chính mình vẫn cứ chết rồi đi làm các đi sinh làm ông trời, làm con người rồi ngày mai lại thành không, rồi cứ biến hóa các loài như vậy thì Phật không công nhận như thế gọi là người giác tỉnh. Cho nên chánh giác là cái việc đầu tiên nhận ra mình là cái gì. Mình là tánh không sanh không diệt, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, không sanh không diệt. Đừng để cho cái mê muội tối tăm nó lôi mình về đường luân hồi sanh tử. Đấy là bậc chánh giác. Được cái nấc thứ nhất thoát luân hồi sanh tử rồi, lên đến cái nấc thứ hai là tu đạo Bồ Tát. Bồ Tát phải có trí tuệ, thấy tất cả chúng sanh đồng thể với mười phương Phật, đồng thể với mình, mười phương chúng sanh, mười phương Phật đồng một thể, một cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhận được thể tánh của tất cả chúng sanh đồng với Phật không khác. Bởi vì con sâu con bọ nó cũng biết kiếm ăn, nó cũng biết sợ khổ, nó đi tìm cái chỗ nó an thân. Như vậy thì muôn loài đồng một cái tánh biết, là cái tánh giác, cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên thấy tất cả muôn loài đồng như Phật A-di-đà không khác. Đây là trên sự thật, con mắt của Phật thấy như thế. Thế thì chúng ta bây giờ học Phật phải tập có cái con mắt của Phật, thấy tất cả bò bay máy cửa muôn loài đồng thể với Phật. Thế như vậy là gọi là chánh đẳng, nghĩa là cái tâm bình đẳng đó, cung kính phụng thờ mười phương chúng sanh như Phật. Thế là các Bồ Tát, các ngài có cái trí tuệ thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Cho nên bình đẳng tôn trọng tất cả mười phương chúng sanh và mong tận tình lo cho mười phương chúng sanh tỉnh ra trở về nhận lấy cái bản thể, cái địa vị Phật của mình. Thế cho nên cái ngôi vị thứ hai là chánh đẳng chánh giác, vừa giác tỉnh một cách chân chánh mà cũng bình đẳng do trí tuệ, cho nên gọi là chánh đẳng, tức là do trí tuệ thấy chân chánh, thấy được sự thật tất cả chúng sanh đồng thể như Phật. Thế là cái ngôi giác tỉnh thứ hai là ngôi vị của các vị Bồ Tát, chánh đẳng chánh giác. Thế rồi các vị Bồ Tát cứ một bề tu hành để khai mở trí tuệ cho mình và khai mở trí tuệ cho mười phương chúng sanh. Cái việc tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, làm cho đến cùng cực không ai hơn, thế gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là con đường bồ đề của chúng ta, có ba chặng như vậy. Đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi là thành Phật. Thầy nhắc lại cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đường bồ đề của chúng mình nó có ba chặng. Chặng thứ nhất là phải giác tỉnh, đừng để cho cái vô minh nó làm chủ nữa, tỉnh ra, à, buông xả tất cả những lầm mê. Cái việc trước nhất ấy, là đừng nhận cái thân này là mình, biết đây là mình mê, mình vơ đất, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, tết làm da, làm thịt, làm xương, thì cái thân này nó lại trở về cát bụi, nó không phải thể chất của mình. Đấy. Đừng để cho những cái thói quen mê muội nó sai sự, mà tỉnh ra làm chủ lấy mình, sống với tánh vô sanh bất diệt, đừng luân hồi nữa, đừng nay làm con chó, mai làm con mèo, đi mãi trong cái đường luân hồi nữa. Vậy cái việc đầu tiên của sự giác tỉnh của chúng ta đó là tránh giác, nhận được mình là cái gì, đừng nhận vơ đất nước gió lửa, nhận là mình. Cái việc đầu, cái nấc đầu tiên là tránh giác. Đến cái nấc thứ hai là tránh đẳng, nhận được cái chân tâm bản tánh chân thật của tất cả muôn loài, đồng thể với Phật không khác, bình đẳng, cho nên gọi là tránh đẳng tránh giác. Vì nhận thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật, cho nên xót thương mà tận tình cứu vớt. Đây là sự giác tình của các vị Bồ Tát, cho nên các ngài tận tình phụng sự tất cả chúng sanh. Việc tự giác, giác tha, tự độ, độ tha như thế, làm đến cùng cực với cái chí nguyện mong cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Đấy, mà làm được đến nơi đến chốn như thế gọi là vô thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là con đường Bồ đề của chúng ta.